Mạc Cầu Tiên Duyên, chương 697, Phượng Tổ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Địa phế sát hỏa hỗn tạp có kịch độc chướng khí hỏa diễm gặp vật tức tạc, một khi nhiễm không chết không thôi, càng dùng tất cả sinh linh vật sống tinh khí thần vi nhiên liệu trô dù là pháp bảo nhập bên trong một lát cũng sẽ linh tính mất hết. Đây chính là hỏa toan nghê bản mệnh chân hỏa. Này tức độc hỏa cuồn cuộn, che đậy một phương, tựa như một đoàn to lớn độc hỏa cầu giữa trời thiêu đốt, chốc chốc mở rộng xuất ra đạo đạo hỏa diễm xúc tu. Xúc tu cuồng vũ, dẫn tới cuồng phong gào thét. Đám người tại này độc hỏa phía trước giống như không chút nào thu hút sâu kiến, điên cuồng né tránh, xuyên thẳng qua thỉnh thoảng cách không oanh ra một kích. Mà cầu dựng ở bán không, cũng chưa khoe khoang xuất thủ. Thập giai linh thú, không phải bình thường. Vẻn vẹn là hàng ngàn hàng vạn năm rèn luyện nhục thân, ở giữa ẩn kinh khủng tinh nguyên, cho dù hắn toàn lực ứng phó cũng chưa chắc có nắm chắc cầm xuống. Quân Bất Kiến, Bạch Thúc, Trương Cắt, Đế Khốc các loại quỷ vương, đều từng làm bị thương hỏa toan nghê, lại không một người để nó trọng thương, càng lừa dối luận đánh giết. Bành, Nhiêu Ma Trương Cắt một búa, đánh vào độc hỏa phía trên, giữa trời nổ tung đóa đóa hỏa diễm. Mạc Cầu hai mắt sáng lên, lúc này bấm tay bấm niệm pháp quyết, khu hỏa quyết thúc dục, trong nháy mắt quấn lấy mấy sợi tiêu tán địa phế sát hỏa kéo lại phụ cận. Pháp quyết biến hóa, há miệng hút vào, hỏa diễm tựu bị hắn nuốt vào bụng. Nguyên bản thuộc về hỏa toan nghê linh hỏa, bị cực âm chân hỏa khẽ quấn, mới thoáng cái hóa thành lớn mạnh tự thân nhiên liệu thôn phệ hầu như không còn. Luận đến phẩm giai, cực âm chân hỏa hiển nhiên muốn mạnh địa phế sát hỏa một bậc. Nếu như một người một thú đối đầu, mà cầu cực âm chân hỏa tự xa không bằng đối phương nội tình thâm hậu, nhất thời nửa khắc liền sẽ chống đỡ hết nổi sụp đổ. Tình huống bây giờ bất đồng, hỏa toan nghê bị một đám quỷ vật tu sĩ vây công, không rảnh bận tâm mặt khác tản ra một chút chân hỏa, đơn giản tựu bị hắn luyện hóa. Này lên kia xuống, luôn có mạnh hơn đối phương thời điểm. Đông cực huyền tâm, chảm. Tiếng quát không biết từ đâu mà đến, giữa trời quanh quẩn, một cỗ huyền diệu khí cơ trống rỗng hiển hiện, chỉ là một cái thoáng tựu rơi vào độc hỏa bên trong. Trong nháy mắt, độc hỏa xé rách, bên trong bị ngọn lửa bao khỏa linh thú thậm chí tới không kịp né tránh tựu bị đánh trúng, một đạo hẹp dài vết rách triệt để xé rách da thịt. Thậm chí liền bên trong xương cốt cũng răng rắc đứt gãy. Giống, tiếng kêu thảm thiết kinh thiên động địa, tất cả nhân quỷ đôi mắt tỏa sáng, thừa cơ gấp rút thế công. Mạc Cầu càng là thân hóa một đạo liêu quang, ở trong sân du tàu, điên cuồng thôn phệ tiêu tán địa phế sát hỏa, cổ vũ cực âm chân hỏa chi uy. Hô, một kích qua đi, Đế Khốc mặt hiện tiêu tụy, lấy lại bình tĩnh, lần nữa bấm tay bấm niệm pháp quyết, nguyên thần chiếu rọi, một tôn huyền diệu hư ảnh ở sau lưng hội tụ. Kia hư ảnh thành hình người, đầu đội ngọc quan, thân mang áo mãng bào, khuôn mặt cổ sơ, mang theo một cỗ hùng hậu chi ý, cách không nhìn về phía hỏa toan nghê. Trường ấn thành hình, định lần nữa phát ra công kích. Lê, đột nhiên, phía dưới dãy núi mãnh liệt lên lệ gọi tiếng kêu cùng một chỗ, dãy núi tùy theo sụp đổ. Từng tòa đại sơn, bị nham tương biển lửa thôn phệ, nhao nhao tan rã, một đôi có tới 10 cây số dài cánh, vỗ cánh bay thẳng không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, kỳ thế kinh người, nó uy kinh khủng, liền tự tu vi như mà cầu cũng là trong nháy mắt kéo căng thân thể, trong lòng báo động. Thứ gì, chuyện gì xảy ra, nhân, quỷ sắc mặt sinh biến, kinh hoàng chỉ ý xen lẫn quanh quần. Mặc dù chả chưa giao thủ, nhưng mọi người đã có thể cảm thụ được phía dưới vọt tới đồ vật thực lực sợ là không thể so với hỏa toan nghê yếu. Thậm chí, khả năng càng mạnh, làm sao có thể, Bạch Thúc càng là cắn chặt hàm răng. Cung chủ dùng huyết mạch làm dẫn, rõ ràng đã dò xét qua, nơi đây ngoại trừ hỏa toan nghê cũng không cửu giai dùng lên long tộc tồn tại. Nó là từ đâu xuất hiện, Lỗ Vương nhất mạch đồng dạng người mang long huyết. Dùng tự thân huyết mạch thi triển bí pháp tự có thể phát hiện quanh mình long tộc chỗ, cũng chính là bởi vậy, bọn hắn mới có thể tại xích hỏa thần long truy sát hạ nhiều lần trốn qua nhất kiếp. Bí pháp thi triển không dễ, nhưng lại chưa bao giờ phạm sai lầm qua. Không có long tộc không có nghĩa là không có mặt khác. Mà cầu thanh âm âm trầm, vật này tựa hồ là trong truyền thuyết hỏa phượng, long có cửu tử, phượng cũng có 9 con non, trong đó có hỏa phượng nhất mạch trời sinh có được khống hỏa chi năng, nghe nói tính cách ngang ngược như hỏa. Ai có thể nghĩ tới, táng long thiên, vậy mà lại có hỏa phượng, Mạc đạo chủ, Đế Khốc đột nhiên nghiêng đầu thần niệm truyền đến, ngăn đón hắn một lát, tại hạ tất có thâm tả. Cung chủ, Mạc Cầu nhíu mày, vô ý thức muốn cự tuyệt, hiện nay bọn hắn mặc dù chiếm thượng phong, nhưng muốn cầm xuống hỏa toan nghê vẫn như cũ không phải là dễ dàng sự cưỡng ép, vì đó, có được hay không còn là hai chuyện. Coi như thành, sau cùng cũng tất nhiên tổn thất nặng nề. Chẳng bằng tại còn không có thương vong trước liền tự rút đi, bảo toàn thực lực. Liên quan tới tổ miếu thánh nữ, Đế Khốc truyền niệm, đạo chủ chẳng nhẽ không muốn biết nàng vì sao không muốn cùng ngươi nhận nhau. Ừm, Mạc Cầu chân mày vẩy một cái, đương thời hơi chút trầm ngâm. Nửa khắc đồng hồ, được, Đế Khốc gật đầu, lập tức không tiếp tục để ý phía dưới, chuyên tâm khu động bí pháp hướng về bị đám người vây công hỏa toan nghề đánh tới. Mạc Cầu thân hình lóe lên, xuất hiện tại thủy vân kết giới phía dưới. Một tay hư duỗi, ông, mấy trăm đạo đao mang trống rỗng hiển hiện, đao mang y tự rót thành thái ất chu ma kiếm trận tùy tâm niệm cùng một chỗ cùng nhau diễn hóa thập phương sát giới, phương viên trăm dặm cùng nhau nhất ám. Vô quang, vô nhật chỉ có băng lãnh túc sát tự ý vĩnh tồn. Đối mặt một đầu thập giai linh thú, lại là đối phương sân nhà, thực lực được thiên địa chi lực gia trì, vô cùng có khả năng gấp bội, hắn liền tự lại như thế nào tự tin cũng không thể không thận trọng. Ly, bạch, hỏa diễm, hắc ám, giữa trời va chạm, hư không tự cũng phát sinh ao hãm, vô thanh vô tức gian, phụ cận vài tòa đại sơn hướng trong đổ sụp một cái đen như mực lỗ lớn hiển hiện bán không, làm người ta sợ hãi chi cực. Sau một khắc, oanh, nổ vang rung trời truyền đến. Bão táp gió lốc trong chớp mắt quét ngang hơn 10 dặm, những nơi đi qua, vô số núi đá, dị thú bị cơn lốc quét lên, không tự chủ được chiếu bay về phương xa. Ừm, Mạc Cầu kêu lên một tiếng đau đớn, cổ tay run rẩy. Hắn bí pháp cao minh, nhưng nội tình cuối cùng có chút không đủ, cứng đối cứng mặc dù dựa vào kỹ xảo ngăn lại đối phương tự mình nhưng cũng có vẻ hơi phí sức không đủ. Nhân tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nổi giận thần niệm tự phía dưới vọt tới, như sóng triều vậy oanh kích thần hồn, nó trong cũng mang theo cỗ kinh nghi. Các ngươi là tiên dân di tộc, hỏa diễm tản ra, hiện ra bên trong thân ảnh. Rõ ràng là một đầu tương tự phi điểu toàn thân hỏa hồng, mang theo thật dài lông vũ, xòe hai cánh có tới hơn 10 trượng trường hỏa phượng. Tiên dân di tộc, Mạc Cầu ánh mắt chớp động, như thế nào tiên dân di tộc, nghe ra được hỏa phượng âm mang kinh nghi thậm chí còn có một chút e ngại. Chẳng lẽ lại, này giới còn có nhân tộc có thể uy hiếp được thập giai thậm chí dùng lên tồn tại. Người muốn kéo dài thời gian, hỏa phượng rõ ràng không ăn hắn một bộ này, đường thời cũng không hai lời nói, hai cánh nhất triển, thân hóa một đạo liêu quang, giữa trời xẹt qua một đường vòng cung, giơ vuốt chộp tới. Phượng trảo sắc bén, trên đó hàn mang lấp lóe, Mạc Cầu không chút nghi ngờ, liền xem như phòng ngự pháp bảo tại nó phía trước cũng là không chịu nổi một kích xé ra tức toái. Bạch, trên thân đạo bào linh quang lấp lóe. Chỉ xích thiên hà, hơn một xích chi địa tựa như thiên hà, một người nhất điều rõ ràng cách xa nhau không xa, lại như thiên hải cách xa nhau, mặc cho phượng trào điên cuồng xé rách cự ly đến gần tốc độ thong thả nhường nhân giận sôi. Ly, hỏa phượng thấy thế thét lên tiếng kêu dẫn tới thiên địa khí cơ biến đổi, bí pháp chỉ xích thiên hà cũng bị rung ra đạo đạo khe hở như muốn bị phá. Mạc Cầu đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn đối phương cận thân, bách tịch đao vung khẽ, một đạo mỏng như cánh ve đao mang đã quét ngang mà xuất. Đao mang tựa như một cái mặt quạt những nơi đi qua, vạn vật bị nó đơn giản gọt cắt. Bạch, hư ảnh lấp lóe, đao mang chém hụt, loài chim nhiều thân pháp nhanh chóng, hỏa phượng càng là long phượng chi thuộc huyết mạch có thể xưng linh thú đỉnh tiêm, truyền thừa phi độn chi pháp, há lại hời hợt. Bất quá nó cũng chưa tuyển chọn cùng Mạc Cầu dây dưa, hai cánh nhất triển tránh đi đao mang, hướng sông lên đi. Cứu ra hỏa toan nghê, mới là chính sự. Đứng lại, Mạc Cầu quát khẽ, thể nội bồ đề diệp run rẩy, Phật quang lấp lóe, hắn độn pháp lập tức bạo tăng, một cái thoáng hiện truy tới hỏa phượng sau lưng. Bách tịch đao vung khẽ chặn đứng đường đi, muốn chết, hỏa phượng vỗ cánh né tránh, khẩu trong gào lớn. Nó không phải vật phàm, thiên nhiên có được khống chế hỏa hành chi lực chi năng, nguyên thần thần niệm chỗ đến, có thể thấy rõ tất cả pháp, trời sinh cùng đạo tương hợp. Loại bản năng này, là vô số tu hành nhân tha thiết ước mơ cảnh giới. Mà nó trời sinh tự mang. Cho dù là nguyên anh chân nhân, thì triền thượng thừa pháp thuật cũng muốn vận dụng thần niệm khu động pháp lực dẫn động thiên địa nguyên khí trình tự không thể thiếu. Hỏa phượng không cần, nó động niệm nguyên khí tùy theo biến hóa, cho dù là phần thiên chân hỏa, cũng là bản năng khu động. Mắt thấy Mạc Cầu dây dưa không hết không đem hắn đánh lui khó mà tiến lên, không khỏi hét lên một tiếng, hai cánh nhất triển, cong người bổ nhào mà tới. Bạch, lợi chảo, hai cánh chân hỏa, ba cái tại hỏa phượng trên thân liền thành một khối, tại trong chớp mắt biến hóa trăm ngàn lần công ra trăm ngàn cái. Mạc Cầu sắc mặt ngưng tụ, vô ý thức dừng bước. Tại trong cảm nhận của hắn, thiên địa khí cơ tại hỏa phượng biến hóa trên người quả là nhanh đến cực hạn, ngàn vạn đạo khí cơ không ngừng biến hóa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, giống như một cá nhân, trong cùng một lúc thi triển ngàn vạn đạo pháp môn. Liền tự mỗi một đạo đều không mạnh, hợp cùng một chỗ cũng có thể đem đối thủ bao phủ. Huống chi hỏa phượng mỗi một kích đều mạnh đáng sợ. Loại kỹ xảo này, hiển nhiên không chỉ là đơn thuần bí pháp, cho dù là nguyên anh hậu kỳ tu sĩ, thần niệm cũng chưa chắc có thể càng phải lên. chính có đem thi pháp hóa thành bản năng, mới có thể làm được. Hỏa phượng, linh thú, không hồ là thiên địa sở chung chi vật. Bất quá, nhân chi cho nên làm người tự cũng có những sinh linh khác không bằng địa phương, giống như có thể mở ra lối riêng, thậm chí ở trên cao nhìn xuống tự sáng tạo pháp môn. Luận cực hạn biến hóa, mà cầu là không bằng đối phương. Nhưng cũng không phải là biến nhanh, liền có thể thắng. Hừ nhẹ nhất thanh, thể nội Nguyên Anh khẽ bóp pháp quyết, trong nháy mắt cùng nhục thân tương hợp u minh pháp thể hiển hiện, chỉ xích thiên hà tùy theo khuếch trương. Xì, lạp, thiên hà, bị phượng trảo sinh sinh xé rách. Lập tức 3.000 thiên binh phù văn ngăn lại đường đi. Bành, phù văn vỡ nát, minh vương giáp xuất hiện tại hỏa phượng phía trước. Cùng lúc đó, đao quang xuất hiện ở trước mắt, mà cầu tiện tay xuất đao, đã tới tự nhiên mà thành chi cảnh, nhìn như nhẹ nhàng chém vào, lại mỗi một kích đều có thể chém vỡ 100.000 đạo thế công. Đao quang như vòng, điên cuồng chuyển động, cùng hỏa phượng dây dưa chém giết giữa trời va chạm. Lực lượng cùng kỹ xảo tại thời khắc này tự trong tay hắn có thể hoàn mỹ biểu hiện ra. Nguyên Anh cùng nhục thân tương hợp cũng vì mà cầu cung cấp có thể so với thập giai linh thú lực bộc phát, đối mặt thập giai đỉnh phong hỏa phượng trong thời gian ngắn đúng là không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Ly, thét lên, đột nhiên dương lên, như có thực chất sóng âm đột nhiên xông đến, càng có hơn 10 cây nhuốm máu lông vũ ly thể bay ra, đan sen lấy hướng mà cầu chỗ chém tới. Cong, đao thanh dâng trào, tích xúc thật lâu thập phương sát đạo, lần nữa oanh ra. Oanh, hư không cự chiến, mà cầu cổ họng ngòn ngọt cơ hồ bị tại chỗ oanh ra Diêm La pháp thể trạng thái, thân thể càng là thẳng tắp hướng lòng đất rơi xuống. Bất quá, thời gian đầy đủ, thượng phương, chảm, một vòng hàn mang xẹt qua hư không, hỏa toan nghe thân hình trì trệ, một nơi cổ hiển hiện một vết nứt, hỏa hồng đôi mắt bắt đầu biến ảm đạm. Ly, hỏa phượng vọt lên hét giận dữ, bành, mà cầu rơi đập vực sâu, a thần niệm đảo qua quanh mình nhất cái mờ nhạt bọt khí xuất hiện tại nhận biết trong. Bọt khí điên cuồng phun ra nuốt vào lấy độc chứng, hỏa diễm, mỗi một cái đều giống như nội uẩn một phương thế giới, lộ ra cỗ làm người ta kinh ngạc run rẩy chi uy. Cái này, thái cổ độc hỏa, mà cầu mặt hiện cuồng hỉ cũng minh bạch vì sao nơi đây lại có hai đầu thập giai linh thú trông coi. Thái cổ độc hỏa chính là trong truyền thuyết hỏa diễm, nghe nói mỗi một đóa thái cổ độc hỏa cũng có thể dựng dục ra một đầu hủy thiên diệt địa hung thú. Danh là thái cổ tất nhiên là trường tồn tại thế ức vạn lâu dài. Gọi là độc hỏa tự đương độc tính khốc liệt nhiễm tất chết. Có thể huẩn sinh linh, chính là âm cực sinh biến, hướng chết phản sinh. Bực này tồn tại có thể ngộ nhưng không thể cầu, nơi đây lại có mười mấy cái, sợ là có thể nhường hai đầu thập giai linh thú, đột phá tới thập nhất giai. Khó trách hỏa toan nghe, hỏa phượng hội canh giữ ở nơi đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kỳ thực cùng hắn nghĩ không sai biệt lắm. Chỉ bất quá có một chút bất đồng, nơi này thái cổ độc hỏa có khác huyền diệu, hỏa toan nghê, hỏa phượng tạm thời không thể luyện hóa, nhưng lại tại về sau trợ bọn chúng đột phá thập nhất giai đại nạn. Thành tựu thập nhị giai, không kịp nghĩ nhiều, thừa dịp thượng phương hỏa phượng vô hạ để ý tới, mà cầu vọt mạnh phía dưới hỗn hoàng khí phao, pháp quyết một dẫn, thu hồi nó trong một đóa thái cổ độc hỏa. Bọt lửa nhập thể, hắn không khỏi sắc mặt đại biến. Liền tựa như trên thân ẩn giấu một cái bom, tựu liền đại la pháp nhãn, cũng điên cuồng loạn động, truyền đến báo động. Trọng yếu hơn là, ly, hư không rung động, nguyên bản tại mười mấy cái hỗn hoàng khí phao chính trong kia không ngừng lắc lư hư không đột nhiên trì trệ, lập tức một cỗ khí tức kinh khủng từ trong hiện lên. Hỏa phượng, một đầu, hai đầu, có tới hơn 10 cỗ bát giai dùng lên khí tức tự bên trong truyền đến. Cái này là cái gì? Mà cầu biến sắc, hắn cũng nghĩ hiểu được những này thái cổ độc hỏa bọt khí để ở chỗ này lâu như vậy, đều không có bị lấy đi, sợ sẽ là dùng tới chân áp là cái gì. Hiện nay bị hắn lấy đi một cái, phong ấn nới lỏng. Sợ là sẽ phải có đồ vật đi ra, nhiều như vậy hỏa phượng, chẳng lẽ lại là cái phượng tổ, đã có táng long thiên, lại xuất hiện cái táng phượng chi địa tự hồ cũng là chuyện đương nhiên. Ý niệm chuyển động, mà cầu sắc mặt ngưng tụ thân hóa liêu quang giữa trời khẽ quấn cuốn lên vài cái thái cổ độc hỏa bọt khí, lập tức vọt mạnh không trung. Đi mau, cách trương,